Cơn lốc Yakuza, chương 177, góc truyện audio.com, chương 177 bà ngoại xả ra chuyên Hứa Mộc Tình vội đuổi Lý Hằng ra khỏi văn phòng. Sau khi Lý Hằng rời đi, Hứa Mộc Tình ăn sâu kẹo hồ lô vừa chua vừa ngọt. Nhấm nhắp một hồi, vẫn cảm thấy không ngon bằng hai lần trước, cô không nén được lẩm bẩm nói, lẽ nào dính nước miếng sẽ trở nên ngon hơn sao? Hứa Mộc Tình thử thè chiếc lưỡi hồng hào của mình liếm hai cái lên viên kẹo hồ lô. Kết quả mùi vị vẫn không có gì khác biệt. Lẽ nào nước miếng của anh ấy thì ngon hơn? Lý Hằng vừa ra khỏi văn phòng không lâu thì điện thoại trong túi reo lên. Là Liễu Ngọc Phần gọi đến. Bình thường vào giờ này, Liễu Ngọc Phần gọi điện đến thường là hỏi Lý Hằng buổi tối muốn ăn gì. Lý Hằng đang nghĩ tối nay ăn sườn xào chua ngọt hay là đậu phụ Tây thi. Kết quả, vừa bắt máy đã nghe giọng nói sốt ruột của Liễu Ngọc Phần. Tiểu Hằng, con mau về đi, bà ngoại xảy ra chuyện rồi. Nhanh, nhanh, nhanh, trên đường về nhà bà ngoại. Lý Hằng đạp ga gần như kịch cỡi giờ phút này. Có vài chiếc xe đang đậu trên con dốc, cách nhà bà ngoại không xa. Một đám hung thần ác bá lưu manh côn đồ tay cầm cuốc sẻng đang vây quanh một ngôi mộ. Bà ngoại đang nằm bò lên ngôi mộ, hai tay bà ôm chặt bia mộ, miệng không ngừng hét lên. Không được động, không ai được phép động vào. Cậu Liễu Đông Thanh và mợ Hà Nguyệt cầm đối mặt với đám lưu manh côn đồ. Cho dù họ sợ hãi run rẩy, nhưng họ vẫn đứng thẳng người. Liễu Đông Thanh với cặp kính viền đen dày cộp trên sống mũi cao. Nhìn tuy có vẻ nho nhã yếu ớt, nhưng lúc này ông ngẩng đầu vươn ngực, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Mảnh đất này vốn là của chúng tôi. Chúng tôi không bán, các ngươi dựa vào đâu mà cưỡng chế dỡ bỏ? Dựa vào đâu? Lúc này, một người đàn ông chọc đầu bước đến. Hắn ta giơ tay lên sờ cái đầu nhẫn bóng hỏi Liễu Đông Thanh. Ông biết tôi là ai không? Tôi không quen biết anh. Liễu Đông Thanh vừa nói xong câu này, tên đầu chọc đột nhiên nhấc chân đạp mạnh vào bụng ông ấy. Liễu Đông Thanh đau đớn ôm bụng ngồi xuống. Ông đây tên là Cường Chọc. Nhớ cho kỹ, Cường Chọc túm tóc Liễu Đông Thanh, nhấc cả người ông ta lên. Tôi nói cho ông biết, hôm nay nếu các người không rời ngôi mộ này, thì ông đây sẽ chôn hết cả ba người nhà các người xuống. Nói xong, Cường Chọc đẩy Liễu Đông Thanh ngã xuống đất, sau đó giơ chân đạp lên ngực Liễu Đông Thanh. Hắn đạp càng mạnh thì Liễu Đông Thanh càng kêu la thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết của Liễu Đông Thanh khiến bà ngoại đang ôm bia mộ nước mắt lã chã tuôn rơi. Hà Nguyệt cầm bên cạnh cũng bị hai tên côn đồ giữ chặt ấn xuống đất không nhúc nhích được. Nơi này không hẻo lánh lắm, nhưng không có lấy nổi một người đứng nhìn. Chính xác mà nói, không phải không có, mà là không dám. Mọi người đều biết Cường Chọc là người của tập đoàn Tô Thị ở tỉnh thành. Có Tô gia ở sau lưng làm chỗ dựa, hắn muốn làm gì không ai dám ngăn cản. Tháng trước có một công ty nhỏ, vì đắc tội với cậu hai của tập đoàn Tô Thị, kết quả trong một đêm, nhà, xe, công ty đều mất hết. Người đàn ông đó cũng nhảy sông tự tử. Khi con gái của người đàn ông được phát hiện, cơ thể trần trụi, co ro trong góc, tinh thần hoàn toàn trở nên thất thường. Quan trọng hơn nữa là, con gái ông ta mới 14 tuổi, không những bị Cường Chọc cùng đám thuộc hạ của hắn giày vòi, thậm chí còn bị quăng vào nơi đen tối. Bị người ta giao, dịch mua bán một cách vô nhân tính. Liễu Đông Thanh là giáo viên, cơ thể không chịu nổi mấy đòn. Sau khi bị đạp mấy cái liền kêu không lên tiếng nữa. Cường Chọc cảm thấy mất hứng, quay sang nói với hai tên đàn em bên cạnh. Chúng mày lên kéo bà già kia đi cho tao. Đại ca, em có thể cho bà già này một sẻng không? Giết quách bà ta đi cho xong. Nhìn đã thấy phiền rồi. Một tên đàn em bên cạnh nói một câu. Cường Chọc nghe câu này đột nhiên vỗ đùi cười. Ý hay đấy, bây giờ mày đi lên. Đánh chết bà già này cho ao. Tao thưởng cho mày 5.000, đa tạ đại cai. Cách chương.